Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 167, C167, Úc Đình Chi chính là Nhan Đình tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Phương Minh Tuệ không nói gì. Bà không phải là người không tự nhận biết mình. Ban đầu, khi Tống Họa còn là con nuôi của Tống gia, Úc Đình Chi đã ở bên cô, đã là sự cao thượng. Huống hồ Tống Họa bây giờ là tiểu thư của Tống gia. Tống gia là nơi nào? Gia đình lớn nhất Bắc Kinh, là gia đình mà cả vùng Bắc Kinh đều muốn nịnh bợ. Tống gia có 3 con trai và 2 con gái. Con trai lớn Tống Bác Xâm kinh doanh, là sát thần khiến người ta khiếp sợ trên thương trường. Tuổi còn trẻ nhưng đã là một nhân vật oai phong lẫm liệt. Con trai thứ hai Tống Bác Viễn là nghệ sĩ nghệ thuật nổi tiếng. Nổi tiếng từ khi còn trẻ, từng tạo ra một bức tranh được bán với giá 1 tỷ. Con trai thứ ba là ngôi sao lớn của giới giải trí. Nổi tiếng đến phát tím, có rất nhiều tác phẩm đại diện, cũng là tuổi trẻ của một thế hệ. Còn có con gái nhỏ Tống Diệc Nhan, dù Tống Diệc Nhan là con nuôi của Tống gia, nhưng cô cũng được cưng chiều hết mức. Tuổi còn nhỏ đã đang học năm thứ hai đại học, thành công gia nhập phòng nghiên cứu KV nổi tiếng, đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn. Những đứa trẻ của Tống gia, chỉ cần lấy ra một đứa, đều là sự tồn tại áp đảo mọi người. Tiểu thư của Tống gia, Tống Yên, mất tích 18 năm. Tống gia đã tìm 18 năm. Sau khi tìm thấy Tống Họa, họ đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Họ muốn cưng chiều cô ấy, nâng niu như một viên ngọc trên lòng bàn tay. Họ tự nhiên không muốn ngọc trai trên lòng bàn tay của mình lấy một kẻ vô danh tiểu tốt. Úc Chí Hoành nhìn Úc Đình Nghiệp. Dù sao đi nữa, bố và mẹ của anh đều sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Họa Họa. Ngay cả khi cô ấy muốn hủy hôn với Đình Chi, rõ ràng, từ ban đầu người có hôn ước với Úc Đình Chi không phải là Tống Họa. Hơn nữa Tống Họa bây giờ là tiểu thư của Tống gia. Vì vậy cô hoàn toàn có lý do để chọn một người tốt hơn. Họ sẽ không có bất kỳ lời than phiền nào. Phương Minh Tuệ gật đầu. Bố của con nói đúng. Tuy nhiên, bà vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Rõ ràng Tống Họa là người con dâu bà đã chọn. Dương Tử Huyên tiếp tục nói. Bố mẹ, vì bố mẹ đã rõ ràng trong lòng. Tại sao lại phải mất công vô ích? Điều này không phải là lãng phí nhân lực và vật lực sao? Phải biết rằng, để chào đón Tống Họa, Phương Minh Tuệ đã đặt trước thực phẩm cao cấp được vận chuyển bằng đường hàng không. Dương Tử Huyên nhìn mà không thoải mái. Ngày xưa, khi cô hẹn hò với Úc Đình Nghiệp, cô cũng không thấy mẹ chồng nhiệt tình như vậy. Phương Minh Tuệ nói, làm sao con biết Họa Họa chắc chắn sẽ không đến. Theo tính cách của Họa Họa, ngay cả khi cô ấy muốn hủy hôn với Đình Chi, cô ấy cũng không muốn mọi thứ không rõ ràng. Cô ấy sẽ đến nói rõ với chúng ta. Mặc dù thời gian ở bên Tống Họa không dài, nhưng Phương Minh Tuệ rất hiểu Tống Họa. Cô hiểu tính cách của Tống Họa, biết cô ấy không thể làm những việc như vậy. Dương Tử Huyên có vẻ chế giễu trong mắt, tiếp tục nói, mẹ nói đó là Tống Họa, người bây giờ là Tống Yên. Tống Họa và Tống Yên vốn là hai người khác nhau, vì là hai người nên tự nhiên cũng khác nhau. Bà mẹ chồng này quá ngây thơ, thật sự nghĩ rằng Tống Họa sẽ đến. Nói xong, Dương Tử Huyên tiếp tục nói, mẹ, mẹ biết Tống gia là nơi nào không? Bao nhiêu người đều muốn nịnh bợ Tống gia, Tống Họa bây giờ là tiểu thư của Tống gia. Làm sao cô ấy có thể tự giảm cấp mình để đến Úc gia? Mẹ, con khuyên mẹ đừng mơ tưởng. Theo câu nói thông thường, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Phương Minh Tuệ không nói gì. Ngẫu nhiên lúc này, Trịnh Nguyệt Dung từ phòng bên cạnh đi ra. Dương Tử Huyên cười nói, Nguyệt Dung, cô nói tôi nói đúng không? Cái gì đúng hay không đúng? Trịnh Nguyệt Dung có vẻ bối rối. Dương Tử Huyên giải thích một lúc, nghe nói Trịnh Nguyệt Dung trên mặt toàn là nụ cười khó hiểu. Mẹ, con nghĩ chị dâu nói có chút lý. Tiểu thư Tống cuối cùng cũng khác với ngày xưa. Nếu, nói đến đây, cô dừng lại một chút. Nếu lão Tam có thể tự lực cánh sinh thì cũng được. Nhưng lão Tam, mẹ cũng không phải không rõ. Đi công ty chưa đến 3 tháng, đã lỗ 5 triệu, bây giờ đi lang thang khắp nơi, không làm được việc gì. Mẹ đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu mẹ là chủ nhân của Tống gia, mẹ có muốn để con gái của mình lấy lão Tam không? Trịnh Nguyệt Dung không nói một từ, phế vật. Nhưng từng chữ đều nói rằng Úc Đình Chi là một phế vật. Nếu là trước đây, có lẽ hai người chị dâu này vẫn còn e ngại một chút. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không còn nữa. Bởi vì khi ông Úc gặp chuyện, Úc Hoành cùng với cổ phần mà ông Úc chia cho mình đã chia tập đoàn Úc thành 4 phần. 4 phần này, ba anh em họ mỗi người chia một phần. Phần còn lại là Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ giữ cho mình. Nói ra thì họ sau này muốn về hưu. Thực ra ai không biết. Họ muốn giữ tất cả cho kẻ phế vật đó. Mẹ chồng của họ thường ngày miệng luôn nói về nhân nghĩa đạo đức. Đối với mỗi một đứa con đều công bằng. Hóa ra họ chính là công bằng như vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Trịnh Nguyệt Dung tức giận không chịu nổi. Tất cả đều là con trai. Họ thường ngày chia nhiều hơn một phần cho kẻ phế vật đó. Kẻ phế vật đó dựa vào cái gì? Nghe nói, Phương Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn Trịnh Nguyệt Dung. Nguyệt Dung, con không thấy lời nói này quá cay đắng sao? Đình Chi chỉ tạm thời ở trong giai đoạn thấp kém mà thôi. Mẹ tin rằng sẽ có một ngày nó đứng dậy, làm mẹ. Lúc nào bà cũng tin tưởng con trai của mình. Bà tin rằng Úc Đình Chi chắc chắn sẽ đứng dậy, để mọi người đều ngạc nhiên. Nghe nói, Trịnh Nguyệt Dung suýt nữa đã cười ra tiếng. Đứng dậy, Úc Đình Chi, điều này thực sự thấp hơn cả tỷ lệ trúng xổ số 1 tỷ đồng. Nam giới 30 tuổi, Úc Đình Chi năm nay 26 tuổi, còn 4 năm nữa là tuổi trưởng thành. Nhưng cho đến bây giờ, anh ấy vẫn là một kẻ ăn bám. Người như thế muốn đứng dậy, trừ khi có thể tái tạo trong tử xê ung. Mẹ, thuốc tốt thì đắng, lời thật thì khó nghe. Con nghĩ mẹ nên hiểu nguyên tắc này. Làm chị dâu, con hơn bất kỳ ai khác đều mong lão Tam có thể tự lực. Để Úc gia có thể tự hào. Nhưng chuyện này là con có thể nói được sao? Nói đến đây, Trịnh Nguyệt Dung thở dài một cái. Lời nói này khiến Phương Minh Tuệ cảm thấy không vui trong lòng. Úc Chí Hoành thì không sao. Dù sao thì sự việc đã như vậy. Bây giờ họ duy nhất có thể làm là bình tĩnh. Để lại nhiều thứ có giá trị cho Úc Đình Chi. Bố mẹ, chính lúc này, một bóng dáng thẳng tắp đi vào từ ngoài cửa. Người đàn ông mặc bộ veston thủ công ủi thẳng. Cao lớn như ngọc, từng bước một. Toàn thân tỏa ra một khí chất quý phái. Quý phái không thể tả. Nếu là người không quen biết, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một ông chủ thành công nào đó. Tiếc thay, người trước mắt chỉ có một bộ da ngoài, là một kẻ phế vật mà mọi người đều biết. Đình Chi đã về. Ừ, Phương Minh Tuệ thu hồi tất cả cảm xúc. Cười mừng chào đón, con trai út mệt rồi phải không? Mẹ đã bảo bếp nấu yến xào. Thấy Phương Minh Tuệ như vậy, Dương Tử Huyên và Phương Minh Tuệ đều không nói gì. Mẹ chồng của họ không phải là thiếu một chút não sao? Dương Tử Huyên thực sự không thể chấp nhận việc một người con trai vô dụng lại được đối xử tốt như vậy. Có lẽ họ còn hy vọng Úc Đình Chi sẽ nuôi dưỡng họ khi về già. Với cách Úc Đình Chi hiện tại, việc anh ta có thể tự nuôi sống mình cũng đã là điều tốt. Khi ông bà qua đời, những ngày tốt đẹp của Úc Đình Chi cũng sẽ không còn xa. Dương Tử Huyên nhìn Trịnh Nguyệt Dung. Trịnh Nguyệt Dung hiểu ngay lập tức. Ngay lập tức theo sau Dương Tử Huyên, hai người chị dâu quay người đi lên lầu. Khi hai người đi đến góc cầu thang, Dương Tử Huyên giảm giọng nói. Cô đã thấy chưa? Nhìn cái sự thiên vị này. Tài sản lớn như vậy. Chúng ta chỉ được chia 1/4. Còn kẻ vô dụng kia thì tốt. Anh ta không làm gì cả. Nhưng lại nhận được phần lớn. Nghĩa là hai gia đình của chúng ta cộng lại cũng không bằng một kẻ vô dụng. Trong thời gian qua họ đã tôn kính như thế nào, nhưng cuối cùng họ nhận được gì? Trịnh Nguyệt Dung thở dài. Chị dâu, đừng nói gì cả, hãy quen dần đi. Dương Tử Huyên nhìn xuống lầu. Tôi chỉ là không thể nuốt được cái sự tức giận này. Tất cả đều là con trai. Chúng ta đã làm tốt hơn kẻ vô dụng đó rất nhiều. Họ làm sao mà không thể phân biệt được điều tốt và xấu nhỉ? Hãy chờ đợi, cách họ đối xử với tôi bây giờ, tôi sẽ đối xử với họ như vậy sau này. Họ đã chia cho kẻ vô dụng đó nhiều tài sản như vậy. Sau này họ đừng mong muốn tôi sẽ nuôi dưỡng họ. Khi đó, hãy để Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ hối hận đi. Nói đến đây, Dương Tử Huyên kéo tay của Trịnh Nguyệt Dung. Nguyệt Dung, cô phải đứng về phía tôi nhé. Trịnh Nguyệt Dung gật đầu. Đừng lo, phòng khách, lo lắng rằng Úc Đình Chi sẽ nghe thấy lời của hai người chị dâu. Phương Minh Tuệ cười nói, hai người chị dâu của con cũng không có ý đồ gì xấu. Nếu họ nói gì không hay, con đừng để bụng. Dạ, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói, vậy con đã nói với Họa Họa chưa? Cái gì? Úc Đình Chi hỏi, thấy Úc Đình Chi phản ứng như vậy. Phương Minh Tuệ cảm thấy hụt hẫng. Liệu Tống Họa có từ chối không? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Phương Minh Tuệ vẫn cảm thấy hơi buồn. Phương Minh Tuệ thở dài, tiếp tục nói, Đình Chi, con cũng đừng để bụng. Chuyện này không trách Họa Họa. Mọi người đều muốn đi lên. Nước chảy về chỗ thấp. Những điều này đều không thể tránh khỏi. Biết rằng mẹ đã hiểu lầm điều gì đó. Úc Đình Chi tiếp tục nói, Họa Họa sẽ đến ngày mai. Thật không? Phương Minh Tuệ rất vui mừng. Ừ, Phương Minh Tuệ ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ. Tôi biết tôi không nhìn nhầm người. Họa Họa là một đứa trẻ tốt. Thấy mẹ như vậy, Úc Đình Chi mở miệng nhẹ nhàng. Mẹ, con lên lầu trước. Con đợi một chút. Phương Minh Tuệ đưa cho Úc Đình Chi một tấm thẻ. Cái này con cầm đi. Nói xong, Phương Minh Tuệ tiếp tục nói. Trong thẻ này có 5 triệu. Dùng hết thì nói với mẹ. Khi hẹn hò với Họa Họa, đừng để cô gái phải trả tiền. Như vậy sẽ không có phẩm chất, cũng không có phong độ. Mẹ, con không thiếu tiền. Úc Đình Chi trả lại thẻ cho mẹ. Hãy cầm nó. Phương Minh Tuệ trực tiếp nhét thẻ vào túi của Úc Đình Chi. Con thực sự không cần. Chính lúc này, ông Úc từ trên lầu đi xuống. Nếu con không nhận của mẹ, thì phải nhận của ông chứ. Ông nội, cháu hiện tại thực sự không thiếu tiền. Úc Đình Chi tiếp tục nói. Cháu và Đăng Phong đã cùng nhau đầu tư vào một dự án. Hiện tại đã đến giai đoạn lợi nhuận. Ông Úc không để câu nói này vào lòng. Tập đoàn Vương hiện đã bị kẻ con riêng của gia đình Vương. Vương Đăng Nhạc kiểm soát, còn Vương Đăng Phong, anh ta không thể đấu với một kẻ con riêng, thì làm sao có khả năng kinh doanh, làm sao có khả năng đầu tư. Nếu họ thực sự đã đầu tư vào một dự án thì có lẽ họ đã bị lừa. Việc này không khác gì việc ném tiền xuống nước. Ông Úc nghiêm mặt nói, ông bây giờ mắc bệnh tim, nếu cháu không nhận thẻ thì ông sẽ ngất lịm ngay bây giờ. Nói đến đây, ông lập tức đặt tay lên tim, trông như sắp ngất lịm bất cứ lúc nào. Nhìn ông như vậy, Úc Kình Chi rất là bất lực, chỉ có thể nhận thẻ. Thấy vậy, ông Úc mới gật đầu hài lòng. Dường như sau này Úc Đình Chi sẽ không cần lo lắng về việc thiếu tiền để hẹn hò. Ông định mỗi tháng sẽ đưa cho Úc Đình Chi một tấm thẻ. Úc Đình Chi nhìn ông Úc. Ông ơi, cháu có thể lên lầu được chưa? Có thể rồi. Ông Úc tránh ra. Cháu lên đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai nhớ ăn mặc đẹp một chút, làm cho Họa Họa mê mệt. Úc Đình Chi, anh cảm thấy Kể từ khi ông trải qua một lần sinh tử, người ông đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ ông Úc giống như một đứa trẻ già hơn. Phương Minh Tuệ đưa thẻ ngân hàng trong tay cho ông Úc. Bố, ngày mai bố đưa thẻ này cho Đình Chi. Được, ông Úc gật đầu. Ông Úc tiếp tục nói. Tôi vừa rồi không nghe nhầm chứ. Họa Họa sẽ đến ngày mai. Ừ, Phương Minh Tuệ gật đầu. Ông Úc vuốt râu, cười nói. Tôi biết Họa Họa là một đứa trẻ tốt. Phương Minh Tuệ cũng mỉm cười rạng rỡ. Bố, giờ đã muộn rồi. Bố nghỉ ngơi sớm đi. Con lên lầu. Ừ, sau khi trở về phòng, Phương Minh Tuệ lập tức nói với Úc Chí Hoành về việc này. Nghe nói, Úc Chí Hoành không hề ngạc nhiên. Bởi vì từ đầu đến giờ, anh biết rằng Tống Họa và Tống Bảo Nghi không giống nhau. Họ không phải là người của một thế giới. Biết được Tống Họa sẽ đến ngày mai, Phương Minh Tuệ lập tức thông báo cho Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn. Nói với hai anh em, ngày mai họ phải ở nhà cả ngày. Như vậy mới thể hiện sự tôn trọng đối với Tống Họa. Sau khi Phương Minh Tuệ đi, Dương Tử Huyên cười khẩy một tiếng. Bố mẹ mừng hụt quá sớm. Có thể người ta đến ngày mai là để từ hôn. Úc Đình Nghiệp cũng cười. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Hơn nữa, người ta có đến hay không còn là một vấn đề. Chính là bây giờ, khoảng cách giữa Úc Đình Chi và Tống Họa thực sự quá lớn. Đổi thành bất kỳ ai, cũng không chọn một người chồng chưa cưới như vậy. Huống hồ là gia đình như Tống gia. Chỉ có ba mẹ luôn không nhìn rõ hiện tượng, nhầm lẫn phế vật thành bảo bối. Trong khi đó, Tống Bảo Nghi đã dẫn ba mẹ từ biệt thự chuyển đến khu dân cư thông thường. Đột nhiên từ khu giàu có chuyển đến khu dân cư thông thường. Chu Lôi rất không quen. Đối với cô nơi này không khác gì lồ ân chim. Không có người giúp việc. Không có đầu bếp. Không có tài xế. Mọi việc đều phải tự mình làm. Chu Lôi rất bối rối. Tống Đại Long bây giờ đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn công ty Tống đã phá sản, ông ta đầy mặt lo âu. Hiện tại ông vẫn không muốn đối mặt với hiện thực. Cố gắng cứu vãn, nhưng tất cả đều là vô ích. Tay lại nghe thấy lời khuyên của bạn bè ngày xưa. Ông ngẩng đầu nhìn Tống Bảo Nghi đang ngồi đó. Cố gắng mở miệng. Bảo Nghi, bố có việc gì? Tống Đại Long tiếp tục nói. Con có còn liên lạc với Tô Thời Việt không? Khi nhắc đến Tô Thời Việt, đôi mắt của Tống Bảo Nghi tối sầm một chút. Một lúc sau, cô lắc đầu. Bây giờ không chỉ là Tô Thời Việt. Rất nhiều người theo đuổi cô trước đây đều thay đổi thái độ với cô trong một đêm. Coi cô như một loại virus tránh xa. Ban đầu dựa vào danh hiệu nữ tài số 1 của Giang Thành. Cô có rất nhiều fan trên mạng. Nhưng kể từ khi sự việc Tống Họa cắt gan, thay thế cưới bị phơi bày, những fan đó đều trở thành fan đen. Cho đến bây giờ, mỗi ngày cô vẫn còn nhận được hàng trăm tin nhắn riêng chửi rủa. Lăng mạ cô, Tống Họa, đều là lỗi của Tống Họa. Nếu không phải vì Tống Họa, làm sao cô có thể sa sút đến bước đường hôm nay? Tống Bảo Nghi nắm chặt nắm đấm, đáy mắt phản chiếu ra. Toàn bộ là sắc thái không cam lòng. Tống Đại Long thở dài, ông vốn muốn để Tống Bảo Nghi đi xin Tô Thời Việt. Nhìn vẻ mặt cô, con đường này hoàn toàn không thể đi được. Bảo Nghi, có một cách có thể làm cho gia đình chúng ta phục hưng. Tống Đại Long cân nhắc từ ngữ trong lòng, nhưng lời cuối cùng, ông cũng không biết phải nói ra sao. Rất khó chịu, rốt cuộc, ông chỉ có một đứa con gái Tống Bảo Nghi. Nhưng cái gì? Tống Bảo Nghi hỏi, Tống Đại Long cúi đầu, không nói gì, thấy cha như vậy, Tống Bảo Nghi đã đoán ra một phần. Rốt cuộc, cô lớn lên trong gia đình giàu có, cô đã thấy rất nhiều âm mưu. Chu Lôi cũng phản ứng lại vào lúc này, mở to mắt, Đại Long, anh không thể muốn, tôi không đồng ý, tôi hoàn toàn không đồng ý. Chu Lôi đẩy mạnh vào Tống Đại Long. Đỏ mắt nói, Bảo Nghi là đứa con gái mà chúng ta khó khăn mới có được. tôi không cho phép anh hành hạ cô ấy như vậy, tuyệt đối không cho phép. Tống Đại Long cũng không đánh lại. Vào lúc này, Tống Bảo Nghi mở miệng. Người đó là ai? Nghe nói. Chu Lôi nhìn về phía Tống Bảo Nghi. Bảo Nghi, mẹ. Tống Bảo Nghi nhìn Chu Lôi, mặt nghiêm túc. Chỉ cần có thể làm cho gia đình chúng ta phục hưng, con sẽ làm bất cứ điều gì. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có cơ hội trả thù. Cô nhất định phải để Tống Hoa nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ có thể ngồi chờ chết. Chu Lôi khóc lớn, bà cũng không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như vậy. Tống Đại Long cũng rất khó chịu. Làm bố, ông cũng không muốn thấy con gái mình đi đến bước đường này. Tống Đại Long thở dài. Bảo Nghi, nếu không thì cũng hãy từ bỏ đi. Bố sẽ nghĩ cách khác. Bố, chúng ta đều rất rõ ràng. Bây giờ hoàn toàn không có cách khác. Tống Bảo Nghi nói tiếp. Con không trách bố. Lúc này Tống Bảo Nghi đã không còn mơ mộng mình được Tô Thời Việt nhìn chúng. Là Hùng Kiện, nghe thấy tên này, Tống Bảo Nghi lùi lại vài bước, mặt cắt không còn giọt máu. Hùng Kiện là chủ tịch tập đoàn Hùng Sư, vừa qua sinh nhật 68 tuổi, cháu nội học cùng một trường với cô. Lúc đó, khi Tống Hoạc mới trở về từ nông thôn, cô đã nghĩ đến việc đưa Tống Hoạc lên giường của Hùng Kiện. Lúc đó, Tống Hoạc không nhịn được. Trực tiếp đá gãy cơ quan sinh dục của Lưu Tổng, Tống Bảo Nghi mới từ bỏ ý định. Tống Bảo Nghi có mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày người này sẽ trở thành chính mình. Bảo Nghi, bố không ép buộc con. Tống Đại Long tiếp tục nói, bố sẽ tìm cách khác. Tống Bảo Nghi có thể coi là cháu gái của Hùng Kiện rồi. Không sao, Tống Bảo Nghi cố gắng hít sâu, nhưng lời nói ra lại run rẩy. Bố hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, con sẽ tự mình nói chuyện với ông ta. Chu Lôi khóc thút thít. Tống Đại Long gật đầu. Được, nói xong, Tống Đại Long tiếp tục nói. Bảo Nghi, giờ đã muộn rồi, con nên về phòng nghỉ ngơi. Sau khi nói xong câu này, Tống Đại Long lại dắt Chu Lôi về phòng. Trở về phòng, Chu Lôi vừa đấm vừa đá vào Tống Đại Long. Tống Đại Long không phản kháng. Một lúc sau, Tống Đại Long tiếp tục nói. Em đã giận xong rồi. Hãy nghe tôi nói một câu. Mặc dù việc này rất bất công với Bảo Nghi, nhưng hiện tại chỉ có một con đường này để đi. Trừ khi em muốn sống mãi ở đây. Bảo Nghi là một đứa trẻ biết chuyện. Em đừng khóc lóc trước mặt nó. Điều đó sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với Tống Bảo Nghi. Chỉ là mất đi sự trong trắng mà thôi. Nhưng đối với Tống gia, đây lại là một cơ hội để hồi sinh. Vì có cơ hội như vậy, họ phải nắm chặt. Chu Lôi ôm Tống Đại Long, khóc thút thít. Ngày hôm sau, Tống Bảo Nghi mặc quần áo đẹp, trang điểm tỉ mỉ, sáng sớm đã ra khỏi cửa. Cô biết rằng lần đầu tiên của một người phụ nữ có giá trị như thế nào. Vì vậy cô sẽ tận dụng tốt lần đầu tiên quý giá này. Cô nhất định phải để Tống gia hồi sinh. Nhìn theo bóng lưng của con gái, Chu Lôi bịt miệng, cố gắng không để mình khóc ra tiếng. Bà không hiểu, chuyện làm sao lại trở thành như ngày hôm nay. Mặt khác, ở Úc gia, hôm nay, mọi người trong Úc gia đều không đi đâu. Nhưng nhìn sắp đến 11 giờ rưỡi, Úc Đình Chi vẫn chưa đưa người về. Phương Minh Tuệ hơi lo lắng, thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ. Theo thời gian tính toán, lúc này họ nên đã đón được người rồi. Làm sao mà đến giờ vẫn chưa có một chút dấu hiệu gì? Dương Tử Huyên cười nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, những gì nên đến sẽ đến. Có những việc mà lo lắng cũng không giải quyết được. Ý nghĩa kép, cái gì là nên đến? Tất nhiên là từ hôn. Tống Hoạc tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Chắc chắn là sau khi nói rõ với Úc Đình Chi, cô ấy đã rời đi. Trịnh Nguyệt Dung gật đầu. Chị dâu nói đúng, mẹ, con đói. Vào lúc này, con trai 6 tuổi của Úc Tử Mạch của Trịnh Nguyệt Dung vươn tay muốn lấy trái cây trên bàn cà phê. nhưng bị Trịnh Nguyệt Dung đánh vào tay. Đứa con không biết điều, trái cây này có phải là dành cho con không? Ăn linh tinh cũng không sợ đau bụng, Phương Minh Tuệ nhíu mày. Cô biết rằng con dâu thứ hai đang nói với mình, nhẫn nại giận dữ trong lòng, bóc một quả măng cụt cho cháu trai. Tử Mạch ngoan, chờ thím ba tương lai của con đến, chúng ta sẽ ăn cơm. Úc Tử Mạch một tay đánh bay quả măng cụt mà Phương Minh Tuệ đưa qua. Khóc lớn chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói, bà nội thiên vị, hu hu hu. Phương Minh Tuệ nhìn Trịnh Nguyệt Dung, con dâu thứ hai, con dạy dỗ con cái như thế à? Trịnh Nguyệt Dung mặt vô tội, mẹ, trời đất làm chứng, con chưa bao giờ nói với Tử Mạch những lời như vậy. Hơn nữa, trẻ con nói không tính, mẹ tính toán với cháu trai nhà mình làm gì, nói xong. Trịnh Nguyệt Dung cũng đứng dậy từ ghế sofa. Được rồi, con thấy hôm nay người ta cũng không đến. Con có việc vào buổi chiều. Con lên lầu chuẩn bị. Dương Tử Huyên cũng mở miệng vào lúc này. Mẹ, không phải con nói, đã đến giờ này rồi. Cô Tống chắc chắn sẽ không đến. Nếu mẹ không có việc gì thì con cũng lên. Vào lúc này, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Phương Minh Tuệ lập tức đứng dậy, chắc chắn là Đình Chi và Họa Họa đã đến. Dương Tử Huyên ngơ ngác, quay đầu nhìn lại, không lẽ thật sự đã đến. Một giây sau, bóng dáng của người quản gia xuất hiện, cá mú đông tinh đã được chuyển hàng không đến. Bên bếp hỏi bà muốn làm sashimi hay hấp, Dương Tử Huyên cười phá lên. Nhìn Phương Minh Tuệ nói, mẹ, người quản gia đang hỏi mẹ kia. Phương Minh Tuệ cũng ngẩn ra, đáy mắt toàn là vẻ thất vọng. Tùy ý, suy nghĩ một chút, bà tiếp tục nói, nấu canh chua cá, Tống Họa không thích hấp. Mặc dù dùng cá mú đông tinh để nấu canh chua hơi xa xỉ, nhưng miễn là Tống Họa thích, bà đều cho là không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ, Tống Họa thật sự còn sẽ đến nữa không? Phương Minh Tuệ không chắc chắn trong lòng. Nghe Phương Minh Tuệ nói, người quản gia cũng ngẩn ra một chút. Bà chắc chắn là muốn nấu canh chua, dùng cá mú đông tinh để nấu canh chua. Đơn giản là lãng phí nguyên liệu, giống như dùng tổ yến để làm dưa muối. Lãng phí lương thực, Phương Minh Tuệ gật đầu. Được, tôi sẽ thông báo cho bếp ngay. Sau khi người quản gia đi, Phương Minh Tuệ thất vọng ngồi lại ghế sofa, trong lòng lẫn lộn ngũ vị. Bố mẹ, chúng con lên trước, Dương Tử Huyên tiếp tục nói. Nói xong, không chờ Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ trả lời, cô liền đi thẳng lên lầu. Bố mẹ, ông nội, cô chú, ông Úc, vào lúc này, hai tiếng thanh âm dễ nghe xuất hiện trong không khí. Đây là... Hai người chị dâu đứng ở cửa cầu thang nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên từ đáy mắt của người kia. Tống Họa thật sự đã đến. Làm sao có thể? Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đứng bên cạnh Úc Đình Chi. Nếu không phải là Tống Họa thì là ai? Cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần đen, giày bảng trắng, rõ ràng mặt mộc, ăn mặc đơn giản, nhưng lại đẹp đến độ làm người ta mê mệt. Thật sự là Tống Họa. Nhìn thấy Tống Họa, Phương Minh Tuệ vừa mừng vừa kinh ngạc, đáy mắt toàn là vẻ hân hoan. Lập tức đi lại, nắm tay Tống Họa, Họa Họa, lâu ngày ấy không gặp, dì nhớ cháu chết đi được. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng, trên mặt có nếp nhăn nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp như hoa đào như muốn hút người ta vào. Chúng con lẽ ra đã đến sớm, nhưng xe của anh Úc bị hỏng trên đường, nên đã trễ một chút. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Một câu nói nhẹ nhàng đã giải thích lý do tại sao cô đến muộn. Không sao, Phương Minh Tuệ cười nói. Dù sao chúng ta cũng không vội. Bây giờ đến vừa đúng. Chúng ta có thể ăn trưa. Dạ, Úc Đình Chi đúng lúc nói. Bố mẹ, đây là quà mà Họa Họa mang đến cho các anh chị. Nụ cười của Phương Minh Tuệ tràn đầy má, gần như không thấy mắt. Họa Họa, con cũng thật, đến là được rồi. còn mang quà gì cho chúng tôi? Nhà chúng tôi không thiếu gì cả. Úc Đình Chi đưa những món quà còn lại cho ông Úc. Ông nội, đây là dành cho ông. Ông Úc rất ngạc nhiên nói. Còn của ông nữa sao? Dạ. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Ông Úc nhận đồ, nhìn Tống Họa. Họa Họa à, chúng ta đều là người nhà. Lần sau đến đừng phí phạm như vậy nữa. Vâng, Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn. Hai anh em này nhìn cảnh này, đều hơi ngẩn. Không lẽ kẻ vô dụng thứ ba thật sự sắp gặp may mắn? Họ cũng không biết Tống Họa thích gì ở anh ta. Thích gì ở người không biết gì. Lại là một người tàn tật. Không chỉ là Úc Đình Viễn và Úc Đình Nghiệp. Ngay cả Dương Tử Huyên và Trịnh Nguyệt Dung cũng đều ngẩn ngơ. Trịnh Nguyệt Dung nhíu mày nhẹ nhàng. Giảm âm lượng nói. Chị dâu, chị có thấy chuyện này kỳ lạ không? Dương Tử Huyên gật đầu. Con gái trẻ không hiểu chuyện. Thích gương mặt của Lão Tam cũng là điều bình thường. Nhưng chỉ vì cô ấy không hiểu chuyện, không có nghĩa là tất cả mọi người trong Tống gia đều không hiểu chuyện. Chị cứ nhìn đi, phần hay ho của vở kịch vẫn còn phía sau, nói đến đây. Dương Tử Huyên cười nhẹ, Trịnh Nguyệt Dung cũng hiểu ngay ý nghĩa trong lời nói của Dương Tử Huyên. Mặc dù Tống Họa còn trẻ, không hiểu được sự phức tạp và quanh co trong đó. Nhưng mọi người trong Tống gia đều không phải kẻ ngốc. Với một gia đình như họ, họ tự nhiên sẽ chọn cho Tống Họa một người hợp với cửa và hợp với nhà. Khi đó, Tống Họa cũng sẽ tỉnh lại. Còn về Úc Đình Chi, anh ấy sẽ tạo ra một kỳ tích bị phụ nữ thứ hai từ chối. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Trịnh Nguyệt Dung càng ngày càng rõ ràng. Buổi chiều, Úc Đình Chi đưa Tống Họa về, vẫn là chiếc xe đạp đó. Tống Họa ngồi sau, ánh nắng chiếu lên hai người, gió nhẹ nhàng, hơi say. Vào lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ dừng lại trước mặt hai người. Anh Đình Chi, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Úc Đình Chi nhíu mày nhẹ nhàng, phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Tống Họa. Họa Họa, anh không quen cô ấy. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng, được anh ấy yêu thích. Vào lúc này, cô gái trẻ trong xe bước ra. Anh Đình Chi, anh không nhớ em sao? Em là Tần Khả Y, khi còn nhỏ em thường đi theo anh. Con nhỏ mũi đỏ, anh còn nhớ không? Úc Đình Chi mới nhớ ra, đây là hôn thê của anh. Tống Họa, chị Tống xin chào. Tần Khả Y chủ động đưa tay phải ra về phía Tống Họa. Em là Tần Khả Y, Tần của Tần Triều, Khả của có thể, Y của người yêu, Tống Họa, hai từ sạch sẽ và gọn gàng. Tần Khả Y cười nói, không ngờ ngày đầu tiên trở về lại gặp anh Đình Chi và chị tương lai. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé, em và anh Đình Chi cũng đã không gặp nhau nhiều năm. Không chờ Tống Họa nói, Úc Đình Chi đã nói. Chúng tôi còn có việc khác. Nói xong, không giải thích thêm, anh liền đạp xe đưa Tống Họa đi. Tần Khả Y nhìn theo bóng lưng của hai người, nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô quay lại xe, vừa đóng cửa xe, trong khoang xe vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Khả Y, em biết vừa rồi người đó là ai không? Biết. Tần Khả Y tựa vào ghế, điều chỉnh tư thế ngồi. Biết người đàn ông sẽ nói gì tiếp theo. Tần Khả Y nhắm mắt lại. Tiếp tục nói. Nhưng anh trai biết không? Chiếc xe đạp mà anh ấy vừa đạp là xe đặc dụng của Hoàng gia Anh Quốc. Người thường không có quyền mua bán. Một câu nói đơn giản. Nhưng khiến Tần Hòa Thạc ngẩn ngơ. Xe đặc dụng của Hoàng gia Anh Quốc. Không chờ Tần Hòa Thạc nói. Tần Khả Y lại mở miệng. Em đã ở Anh Quốc suốt 19 năm, xe đặc dụng của Hoàng gia hay không? Em chỉ cần nhìn một cái là biết. Tần Hòa Thạc nhíu mày. Nhưng ngay cả nếu chiếc xe đó là xe đặc dụng của Hoàng gia U Quốc, cũng không thể nói rằng kẻ vô dụng đó là một người quan trọng phải không? Điều này không phải là nói láo sao? Ai không biết Úc Đình Chi cho đến nay vẫn không làm được gì. Tần Khả Y cười một cái, tiếp tục nói, anh trai, không giấu anh, em nghi ngờ Úc Đình Chi chính là. Nói đến đây, cô cố ý dừng lại. Là gì? Tần Hòa Thạc lập tức hỏi. Anh ấy chính là Nhàn Đình tiên sinh trong truyền thuyết. Một câu nói không nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tần Hòa Thạc bật cười. Nhàn Đình tiên sinh truyền thuyết chính là một ông trùm hàng đầu không thể phủ nhận. Là một nhân vật đứng ở đỉnh cao quốc tế. Úc Đình Chi là gì? Úc Đình Chi chỉ là một kẻ vô dụng không thể trở thành người hùng. Làm sao anh ta có thể là Nhàn Đình tiên sinh trong truyền thuyết? Đơn giản chỉ là nói láo. Mẹ nói láo mở cửa. Nói láo đến nhà. Thấy điều này, Tần Khả Y không thể không lắc đầu. Chính vì tất cả mọi người đều giống Tần Hòa Thạc, nên mới tránh Úc Đình Chi. Họ hoàn toàn không biết. Thực ra Úc Đình Chi mới là ông trùm ẩn giật đó. Khả Y, anh nghĩ rằng trong những năm ở nước ngoài, việc học đã làm hỏng não em rồi. Theo anh, con gái không nên học quá nhiều sách. Tần Hòa Thạc tiếp tục nói. Đừng nói với anh, em học nhiều sách như vậy, chỉ để trở về nước và kết hôn với Úc Đình Chi. Đơn giản là không thể tưởng tượng được. Ngày nay, con gái ngày càng khó hiểu. Tần Khả Y không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài xe, miệng cười nhẹ nhàng. Mặt khác, Tống Bảo Nghi kéo cơ thể mệt mỏi từ khách sạn trở về. Bây giờ cô hoàn toàn mệt mỏi. Sau khi trở về nhà, cô đưa cho Tống Đại Long một tấm séc. Đây là số tiền khởi động mà Hùng Kiện đã cho. Tống Đại Long nhận séc, nhất thời tâm trạng rất nặng nề. Họ cuối cùng cũng đã bước ra khỏi bước này. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói, bố, việc tiếp theo sẽ được giao cho bố, còn cô sẽ chuẩn bị cho kỳ thi. Ừ, Tống Đại Long gật đầu. Bảo Nghi, yên tâm, bố chắc chắn sẽ không làm con thất vọng. Trong thời gian này, hãy chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi. Tống Bảo Nghi đi vào phòng. Không lâu sau, Chu Lôi đến phòng của Tống Bảo Nghi. Đáy mắt toàn là vẻ đau lòng. Bảo Nghi, con đã làm việc vất vả. Những khó khăn này đều do Tống Hoạc, đứa con hoang kia gây ra. Bây giờ, người chịu khổ chịu khó lại trở thành con gái yêu quý của bà. Tống Bảo Nghi không nói gì. Chu Lôi thở dài, nhớ uống thuốc này. Nói xong, bà đặt thuốc trong tay lên bàn đầu giường. Rồi quay đi, Tống Bảo Nghi nhìn vào hộp thuốc trên bàn đầu giường. Đáy mắt toàn là vẻ châm biếm. Đáng cười, thật là đáng cười. Cô thật sự đã sa sút đến mức phải uống thuốc tránh thai. Và người mà cô có quan hệ lại là một người đáng tuổi ông. Một thời gian dài sau, Tống Bảo Nghi vẫn uống thuốc tránh thai. Ngày hôm sau, cô đến trường, Diệp Quân gọi cô vào văn phòng, nói một cách nặng nề. Bảo Nghi, cô biết trong thời gian qua gia đình các em đã trải qua biến cố lớn. Nhưng cô tin rằng em chắc chắn có thể vượt qua biến cố này. Hãy tập trung vào việc học. Em là hy vọng của lớp chúng ta, cũng là hy vọng duy nhất của thành phố chúng ta năm nay có thể đỗ vị trí số 1 quốc gia. Nói đến đây, Diệp Quân vỗ nhẹ vào vai Tống Bảo Nghi. Đồng thời, cô cũng tin rằng em chắc chắn sẽ không thua Tống Hỏa. Convert, đi hồi lắp, cách chương.